đừng nói câu chia ly. Tình anh vẫn nồng say cho dù cách chia đôi đường. Tình ta dù cho cay đắng quá nhiều trái ngang, anh vẫn yêu em, chờ em đến muôn ngàn sao. Nói sao bây giờ khi mà lòng em thay đổi, ước mơ muôn đời chúng mình mãi được gần nhau. Thân phận thôi hãy về về đi, xin quên tình ai đã phai. Người ngàn khơi thuyền trôi trôi mãi ai ơi, theo tiếng ca đi muôn nơi, lòng luôn muốn ai trở lại. Tình ta dẫu có mờ phai, tình chung son sắt bền, câu chung thủy tình ta duyên khăn dèm dình. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa, in hình bóng của người yêu. Gió đưa mây làng mây tím sóng xô ngập ngừng, chiều dần buông vẫn còn chờ ai. Những tóc em bay bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Người về đây dừng chân trên bến, sóng nước lăn tăn tâm tình nhắn gửi người yêu. Có sang sông thì chim sao hát câu hẹn hò, chiều tà dương mãi còn chờ ai. Tia nắng soi rừng rừng đôi bờ bóng, nghe chim nhạn tìm nhau. Bồi tiến đưa nhau nghe buốt đau tim này, ôi mà mắt quen lệ mơ mà hình nàng vẫn không mơ phai. Bấy lâu gối chăn mặn nồng mà giờ đành phụng loan lìa đôi. Xuân hạ đang hồi ngắm tràn nguy biến, thiếp xin công hồ là để cứu lấy non sông, chớ nên luyến lâu thêm buồn, tình ta đành cách ngăn từ đây. Khánh ơi chớ nói câu chia lìa làm cho lòng trầm như gió tơ. Giờ đây đôi ngã chia ly nhớ nhau trong mộng mà thôi. Biên thì mịt mờ xa xăm bước gian trung chỉ mình Khanh thôi. Đêm qua mơ thấy anh đang chèo xuồng qua sông, thăm em qua cầu lạc lẽo đường để gặp gần. Lòng đầm tình quê hương bao nhiêu mơ ước trong tim, giờ ngày hôm nay bên anh em là cô dâu mới đẹp xinh ngoan hiền. Nguyện bên anh sống vui trong đời dù chẳng lao khó khăn, một lòng vĩnh dưng